Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, lại không phải ta vén váy. Sika cùng Bạch Linh tiến vào ngộ đạo trạng thái về sau, liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại có phối hợp khế quan hệ, liên hợp ngộ đạo thu hoạch sẽ càng lớn. Hồng tụ rất kỳ quái. Hai gia hỏa này làm sao như là nhập định như vậy? Sika lại không tiến giai, làm sao cũng không động nữa nha. Đều qua 3 giờ, còn không nhúc nhích, hồng tụ đều mệt chỉ muốn ngủ. Bạch Linh đầu thứ 5 phần đuôi đã thành hình. Chỉ là nàng hiện tại ở vào ngộ đạo trạng thái. Tiến giai bị tạm dừng xuống tới. Lại là 2 giờ đi qua. Bên ngoài trời đều bắt đầu tờ mờ sáng. Đều buổi sáng 6 giờ. Rốt cục, Sika cùng Bạch Linh đồng thời theo ngộ đạo trạng thái tỉnh lại. Lần trước ngộ đạo tiêu hao tinh thần lực quá lớn. Sika tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lần này tương đương với cùng Bạch Linh liên hợp ngộ đạo. Tinh thần lực tiêu hao giảm mạnh. Sika mở hai mắt ra. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hồng tụ luôn cảm giác Sika con mắt trở nên càng thêm huyền diệu. Toàn bộ mèo khí chất đều biến có chút không giống. Sika rõ ràng liền tại cái này. Nhưng chính là cảm giác nó cùng xung quanh thế giới hòa thành một thể tựa như. Sika lấy lại tinh thần. Trạng thái thu liễm. Hồng tụ liền lại nhìn đến Sika khôi phục bình thường. Bạch Linh tiến giai đã đến tối hậu quan đầu. Trận pháp biến mất. Nàng bị kim hồng sắc chùm sáng bao vây lấy. Sika cũng nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Sika, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhìn đến ngươi tại. Lại cảm giác ngươi không còn. Hồng tụ kinh ngạc nói. Sika đối quy tắc chi lực vận dụng lại lên một cấp độ mới. Loại này trình độ vận dụng là liền tiểu thất đều không có. Người nhìn tốt a, Sika vừa nói. Một bên dạo bước hành tẩu. Trong không khí tựa hồ có một bậc thang một dạng. Sika từng bước một mà hướng không trung đi đến. A. Hồng tụ vội vàng sang đây xem. Nàng sờ sờ không khí. Nào có bậc thang a. Có thể Sika chính là từng bước một đi lên. Nếu như là phóng thích linh lực, hồng tụ đương nhiên cũng có thể làm đến. Nhưng vấn đề là Sika một điểm linh lực đều không có phóng thích. Nhìn đến hồng tụ kinh ngạc bộ dạng, Sika rất hài lòng. Nó tiện tay nhặt lên một khối đá. Nói, cho ngươi thêm nhìn cái lợi hại hơn. Cái gì a? Cái này tảng đá vụn có. Có. A. Hồng tụ đang khi nói chuyện, cái cằm đều nhanh muốn chấn kinh. Chỉ thấy tảng đá kia tại Sika trong tay. Đột nhiên hóa thành vô số sáng lóng lánh điểm sáng. Cuối cùng tan biến tại thế giới này ở trong. Cùng trước đó kết quốc cấp một dạng. Sika không dùng bất kỳ linh lực. Mấu chốt nhất là, đầu là hư không tiêu thất. Không phải bị bóp thành bột phấn. Mà là cứ như vậy biến mất. Biến thành kia vô số sáng lóng lánh điểm sáng. Sika, ngươi là thế nào làm được? Lợi hại a, đây là ta năng lực mới. Gọi là yên diệt, là hủy diệt hàm nghĩa. Chỉ một loại đồ vật hoàn toàn tan biến. Đây chính là Sika trước mắt có thể dùng quy tắc chi lực làm được trình độ cao nhất. Hồng tụ còn tại chấn kinh ở trong. Coi như mạnh như tiểu thất tỷ tỷ. Cũng không có loại này nghịch thiên năng lực đâu. Sika cực kỳ hưng phấn. Có được yên diệt năng lực về sau. Nó liền có biện pháp đối phó Thanh Vân Mai Rùa. Coi như lại cứng rắn cũng không hề dùng. Quy tắc chi lực xuống. Cũng phải yên diệt thành một mảnh điểm sáng. Trước mắt sử dụng yên diệt nhất định phải tiếp xúc vật thể mới được. Quy tắc chi lực sử dụng đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Lấy Sika trước mắt tu vi. Cách không sử dụng quy tắc chi lực. Sika tinh thần lực chống đỡ không nổi. Nhưng theo Sika tu vi đề cao. Tinh thần lực cũng sẽ đề cao. Đến lúc đó đối quy tắc chi lực vận dụng liền càng thêm linh hoạt rồi. Sika đem móng vuốt nhỏ nâng lên. Muốn lợi dụng quy tắc chi lực lần nữa đem vừa mới tan biến đầu sáng tạo quay về. Có thể Sika chầm chầm lấy chân nhìn cả buổi. Đầu đều không có lại biến về tới. Sika thở dài một hơi. Quả nhiên sáng tạo so lên hủy diệt muốn khó nhiều lắm a. Một mặt là nó đối quy tắc chi lực lý giải còn không đầy đủ. Một mặt khác là nó sẽ không vận dụng hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí là vạn vật chi thủy. Chỉ có quy tắc chi lực cùng hồng mông nguyên khí đem kết hợp. Mới có thể có sáng tạo khả năng. Mà đây chính là thần năng lực. Nếu như lấy quy tắc chi lực sử dụng trình độ phân chia lời nói. Trước kia Sika đại khái tương đương với sơ cấp. Mà bây giờ tương đương với trung cấp. Ngoại trừ đem vật thể yên diệt loại này tối cỗ tính công kích sử dụng phương thức. Sika còn suy nghĩ ra một loại khác rất tốt dùng cách dùng. Lợi dụng quy tắc chi lực điều khiển năng lượng. Ví dụ như đem một chén nước bên trong nhiệt lượng chuyển di ra ngoài. Nước kết thành băng. Đây không phải dùng băng hệ linh lực. Mà là lợi dụng quy tắc chi lực đối nhiệt lượng chuyển di. Lực phương hướng cũng là có thể cải biến. Bởi vậy Sika mới có thể không dùng bất luận cái gì linh lực. Tại không trung dạo bước hành tẩu, trưởng khống quy tắc chi lực, liền có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng thao tác. Sika âm thầm suy nghĩ, nếu là năm nay không xuống tiết lời nói, nó liền đem Tô Nam trên không nhiệt lượng rời đi. Chính mình trận tiếp theo tiết lớn tới cho Tiểu Thanh nịnh nhìn. Đương nhiên, Sika hiện tại còn làm không được đâu. Tối đa cũng liền tại gian phòng bên trong hạ hạ tuyết. Tiểu bát ngươi thật lợi hại. Hồng tụ đối Sika sùng bái cực kỳ. Ngẫm lại nửa năm trước Sika vẫn là một đầu lăng não tiểu phì miêu. Hiện tại đã là siêu cấp lợi hại tiểu phì miêu. Chơi trong chốc lát quy tắc chi lực. Sika có chút mệt mỏi. Tranh thủ thời gian xuất ra cá khô nhỏ cùng quả hồng tới ăn. Lại là nửa giờ trôi qua. Quang đoàn bên trong Bạch Linh rốt cục có chút động tĩnh. Bởi vì ngộ đạo quan hệ, Bạch Linh lần này tiến giai tốn không ít thời gian. Sika cùng Hồng Tụ vẫn bồi tại nơi này. Bạch Linh trên thân chùm sáng nhan sắc dần dần yếu đi. Một cỗ ba động kỳ dị lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra tới. Xuyên thấu qua quang đoàn có thể loáng thoáng mà nhìn đến Bạch Linh hình thể đang biến hóa. Nàng co do thân thể. Như đứa bé con một dạng cầm nắm tay nhỏ. Quang đoàn bên trong nhìn không rõ lắm dáng vẻ. Nhưng Bạch Linh hình người đã đi ra. Sika tò mò nhìn nhìn. Bạch Linh tựa hồ không cao lắm. Rất khéo léo bộ dạng. Ân, chấm ngoặc kép. Quang đoàn bên trong truyền đến Bạch Linh thanh âm. Thanh tuyến không có biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ vừa nhu vừa mỹ. Nghe tô tô. Nhưng nhiều một chút rõ ràng sáng. Hóa hình trước đó. Bạch Linh mặc một bộ quần áo màu trắng. Nàng cảm thấy mình hóa hình về sau dáng người nhất định đặc biệt tốt. Liền đặc biệt chuẩn bị lớn hơn một chút quần áo. Quang đoàn biến mất. Bạch Linh tiến giai thành công. Bạch Linh lăng lăng hiện con vịt ngồi tư thế ngẩn người. Năm cái đuôi lông mềm như nhung tại phía sau cái mông. Lại nhìn tướng mạo. Đỉnh đầu là hai cái 10 phần quy manh lỗ tai nhỏ. Sau lưng một túm như mây tóc dài. Cong cong tú lông mày, một đôi mắt sáng nhiếp nhân tâm phách, cái mũi nhỏ xinh xắn, miệng nhỏ ngây ngốc khẽ nhếch lấy, da trắng hơn tuyết, trên thân bộ quần áo này có chút lớn, mặc tại Bạch Linh trên thân lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Bạch Linh dáng vẻ tự nhiên là đỉnh tiêm đẹp. Bạch Linh đẹp không phải loại kia không dính khói lửa trần gian đẹp. Nàng đẹp có loại cực nhu mị hương vị. Như là lưu chảy tới đưa ngươi ôm dịu dàng nước sóng. Để ngươi đắm đuối. Nếu như bộ dáng này xuất hiện tại một cái 20 tuổi trên người nữ tử. Kia dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung không thể thích hợp hơn. Nhưng vấn đề là Bạch Linh hiện tại dáng người cùng tướng mạo còn có chút ngây thơ chưa thoát. Nhìn nhiều lắm là 15 tuổi tiểu cô nương. Về sau trưởng thành còn được a. Bạch Linh rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng lại nhìn hai tay của mình, lại xốc lên váy lại nhìn hai chân của mình, lại sờ sờ khuôn mặt của mình, nhìn lại một chút trước mặt nàng đang nhìn nàng sững sờ Sika cùng Hồng Tụ. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Tụ, đăng đồ tử, nhìn đến Bạch Linh vén váy ngươi còn nhìn. Sika, meo meo meo, làm gì a? Lại không phải ta đi vén. Mà lại không thấy được bản miêu đều che lên con mắt nha. Các ngươi đám này tên vô lại. Muốn đánh ta cứ việc nói thẳng.